Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà vẫn chưa kết hôn à? Nữ bác sĩ kinh ngạc. Vì sao vậy? Không có thời gian sao? Khi người ta nhắc đến chủ đề mình quan tâm, luôn vô thức muốn tìm hiểu đến cùng. Đỗ Tân lắc đầu, nói khá bình thản. Cái này không rõ, Diệp Tuyền không nói với tôi. Nhưng đối phương hình như cũng chưa từng cầu hôn. Trưởng phòng của sức khỏe Chí Hoa, chiếc máy tuần hoàn ngoài cơ thể cũ ở khoa tim mạch bệnh viện chúng ta chính là của công ty họ. Nữ bác sĩ hiểu ra, trưởng phòng Chí Hoa, chẳng trách, anh ta vẫn luôn không cầu hôn. Đỗ Tân nghi ngờ ngẩng đầu. Tại sao, nữ bác sĩ sợ đắc tội người khác? Chỉ cười, không dám nói thẳng. Trưởng phòng và giám đốc cách nhau một khoảng lớn rồi. Huống chi là sự khác biệt giữa Chí Hoa và Tần Hoa. Trưởng khoa phụ sản thì thẳng thắn hơn nhiều. Nghe hai người nói chuyện từ đầu đến cuối, vén rèm lên nói một câu. Nữ mạnh nam yếu, không phải nữ không muốn mà là nam tự ti. Đỗ Tân cười một tiếng. Không đến mức đó chứ. Sao lại không đến mức đó? Bác sĩ Đỗ cô quên rồi à? Hồi đó nam bác sĩ thực tập ở phòng chỉnh hình số 2 đó đã bám lấy cô bao lâu? Cuối cùng cô thật sự không chịu nổi. Nói thẳng từ chối vài câu, cậu ta lập tức quay đầu đi nói xấu sau lưng cô. Hoàn toàn là thẹn quá hóa giận rồi. Đỗ Tân bất đắc dĩ nhún vai. Người đó là một ngoại lệ. Không có bản lĩnh, không có năng lực. Đi ăn cơm còn vào nhà vệ sinh 6 lần để bắt tôi trả tiền. Muốn tự trọng lại còn muốn phụ nữ thích cậu ta. Dựa vào cái gì? Nữ bác sĩ cũng nhún vai. Dựa vào việc nghĩ rằng trên đời này có tiểu thư nhà giàu sẽ cùng anh ta chịu khổ. Được rồi hai người, mau làm việc đi. Hễ nói chuyện là không dứt ra được. Càng nói càng lạc đề. Trưởng khoa gõ nhẹ lên mặt bàn. Bóng dáng trong gương biến mất. Đỗ Tân lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diệp Tuyền. Đỗ Tân, anh chàng suy sụp đi rồi. Diệp Tuyền, được. Đỗ Tân, hỏi một câu, hoàn toàn là tò mò cá nhân. Nếu cậu không phát hiện Thẩm Bồi Diên ngoại tình, nếu anh ta cầu hôn cậu, cậu có đồng ý không? Lần này bên kia im lặng khá lâu. Cuối cùng, trả lời, Diệp Tuyền, anh ta từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ. Đỗ Tân nhìn thấy tin nhắn này. Lòng trùng xuống, cô vẫn luôn hiểu, tình cảm của Diệp Tuyền đối với Thẩm Bồi Diên rất phức tạp. Không đơn thuần là tình yêu, mà giống như người thân, là một nửa không thể thiếu. Từng có vô số ngày đêm gian khổ, họ đã cùng nhau trải qua. Đỗ Tân nhớ hồi còn chưa thân với Diệp Tuyền, trong công việc luôn tỏ ra lạnh lùng, làm việc theo nguyên tắc, nhưng chỉ có lần đó. Lần Đỗ Tân tan ca đêm, bố dặn dò nhờ cô ấy đến Tần Hòa đưa đồ cho lão Tần. Ở hành lang gần công ty, nhìn thấy một Diệp Tuyền khác hẳn, cô ấy cắn từng miếng cơm nắm nhỏ, cổ quấn chiếc khăn dày, tỉ mỉ kể cho bạn trai nghe những chuyện xảy ra ở công ty hôm nay. Hơi thở lạnh lẽo ngưng tụ thành sương mù trong không trung. Thẩm Bồi Diên kiên nhẫn lắng nghe. Đút sữa đậu nành cho cô ấy uống. Cặp đôi dưới ánh đèn đường lãng mạn như cảnh tượng trong quả cầu tuyết. Diệp Tuyền lúc đó đã học được cách ngụy trang thành con nhím trên thương trường. Chỉ ở trước mặt Thẩm Bồi Diên. Chỉ ở trước mặt Thẩm Bồi Diên. Diệp Tuyền mới là chính mình. Mà bây giờ, Diệp Tuyền đánh mất không chỉ Thẩm Bồi Diên, mà còn cả chính bản thân mình. Đỗ Tân nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu. Bất giác khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, che đi sự chua xót nơi đầu mũi. Cô nên mừng, bạn của cô đã nhận ra mình đang đứng trong vũng bùn. Nếu cần một sợi dây để leo lên, Đỗ Tân cho rằng cô có thể làm sợi dây đó. Chỉ cần Diệp Tuyền muốn. Lần Diệp Tuyền nhận điện thoại của Thẩm Bồi Diên là 3 ngày sau. Cô đang bận rộn động não cùng đội ngũ. Điện thoại của Thẩm Bồi Diên reo lên một lần. Còn gửi đến tin nhắn. Sau khi xem, nếu không bận thì gọi lại cho anh. Tuyền Tuyền, cô tùy tiện liếc qua rồi lại tập trung vào công việc. Sau khi kết thúc mới đi ra ngoài gọi điện thoại. Bên kia nhanh chóng kết nối. Alo, Tuyền Tuyền, không phải đang làm việc à? Diệp Tuyền liếc nhìn đồng hồ. Đây là giờ làm việc ngày thường. Thẩm Bồi Diên khẽ đáp. Anh được cử đến căn cứ. Không bận lắm, định hỏi em tối nay có rảnh không? Đưa em đi ăn quán lẩu mà trước đây em rất muốn ăn. Diệp Tuyền lạnh nhạt nói. Không được, mấy ngày nay buổi tối em hơi bận. Vậy anh đến dưới lầu công ty em mang chút đồ ăn cho em. Không thể nào không ăn tối được. Thẩm Bồi Diên sợ cô từ chối. Lại bổ sung, anh chỉ ở dưới lầu. Không lên, vừa hay có vài lời muốn nói với em. Diệp Tuyền đáp lại, nói được. 6 giờ chiều, đến giờ ăn tối, Thẩm Bồi Diên đến, anh mặc đồng phục của phòng nghiên cứu và phát triển trí hoa. Áo khoác gió màu đen, tóc mái buông lơi trước trán, đường quay hàm sạch sẽ gọn gàng, cả người trông rất sảng khoái. Tay xách đồ ăn Quảng Đông mà cô thích nhất, 3 món cũ, còn có cháo nóng em thích nhất. Diệp Tuyền không nhận, qua bên cạnh nói chuyện đi. Nơi cô chỉ là đình nghỉ mát ở khu nghỉ ngơi. Mùa đông ở đây tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn thấy trung tâm thương mại CBD sầm uất, không sót một chi tiết nào. Thẩm Bồi Diên răm rắp đi theo sau cô. Thật ra đến lúc này cả hai đều đã biết đối phương muốn nói gì. Thẩm Bồi Diên ngồi xuống, mở túi giữ nhiệt ra, nở nụ cười. Vừa mới mua, còn nóng. Ăn chút đi, 10 phút nữa có cuộc họp. Không kịp, Diệp Tuyền bình thản, bàn tay Thẩm Bồi Diên lập tức cứng đờ giữa không trung. Anh im lặng, một lúc lâu sau thu tay lại. Được, đối mặt nhau rất bình tĩnh. Ngồi như vậy rất bình tĩnh, là điều Thẩm Bồi Diên đã lâu không được trải nghiệm. Anh cười cười, thật ra anh sớm đã cảm nhận được rồi. Từ sau khi em làm xong phẫu thuật viêm ruột thừa, thái độ của em đối với anh đã trở nên rất lạnh lùng. Anh biết, anh không chăm sóc tốt cho em. Là lỗi của anh tin em và anh chia tay. Thật sự có một phần, hoặc là phần lớn là hy vọng anh lên làm giám đốc. Nhưng anh cũng hiểu, còn có một phần là vì em đã thất vọng về anh. Cho nên anh chấp nhận kết quả này. Thẩm Bồi Diên nói xong, đột nhiên im lặng một lúc, thở ra một hơi. Anh không biết lần chia tay này còn có thể quay lại được không. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thẩm Bồi Diên ngẩng đầu, rất dịu dàng cười với cô. Anh thật sự hy vọng em hạnh phúc. Tuyền Tuyền, cũng thật sự hy vọng, nếu lần này dự án anh có thể đàm phán thành công, vị trí giám đốc cũng có thể giành được. Em vẫn nguyện ý cho anh một cơ hội bù đắp. Khoảnh khắc Diệp Tuyền đề nghị chia tay, Thẩm Bồi Diên đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta thậm chí còn nghĩ, có phải Diệp Tuyền bị Tần Chí Thành quyến rũ không? Nhưng vô số phỏng đoán đều không thể chứng thực. Dù sao thì anh ta căn bản không có can đảm để nói thẳng với Diệp Tuyền. Bởi vì anh ta hổ thẹn với lòng, anh ta làm chuyện xấu nên trột dạ. Trong nhà anh ta bây giờ còn giấu một người phụ nữ mang thai. Thậm chí người phụ nữ này còn là bạn thân của Diệp Tuyền. Áp lực anh ta gánh chịu quá nhiều, quá nặng, lương tâm không cho phép anh ta tiếp tục lừa dối Diệp Tuyền nữa. Ít nhất, đợi đến khi anh ta thật sự ngồi vào vị trí giám đốc, có khả năng tự lập, chống lại gia đình, đến lúc đó dù có chia tay với Tôn Bội Bội, hoặc ly hôn, đợi anh ta trong sạch, mới có tư cách đến tìm Diệp Tuyền. Nghe xong một tràng những lời chân thành tha thiết của anh ta, Diệp Tuyền không lên tiếng. Thật ra trong lòng rất muốn cười. Nghe xem, bạn trai dịu dàng biết bao. Nếu chia tay không phải vì anh muốn lên làm giám đốc, nếu không phải anh ngoại tình 8 năm đến cả con cũng có rồi. Chỉ riêng cái giọng điệu chân thành này của anh, Diệp Tuyền thật sự sẽ tin. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô vẫn luôn không nói gì, cũng không có biểu cảm gì. Ở bên cô nhiều năm, Thẩm Bồi Diên biết thái độ của cô đã rõ ràng, vững như bàn thạch không thể lay chuyển. Im lặng một lúc lâu, anh ta gắng gượng nói bằng giọng khàn khàn, tự tay đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Trời rất lạnh, em mặc quá mỏng, lên trên đi. Diệp Tuyền gật đầu, đang định đứng dậy. Đúng rồi, Thẩm Bồi Diên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đợi anh, một chút thôi. Anh ta không còn bình tĩnh như thường lệ, hơi vội vàng đứng dậy, quay đầu đi về phía gara. 3 phút, một vòng đi lại, Thẩm Bồi Diên mới cuối cùng trở lại bên cạnh Diệp Tuyền. Cái này, anh ta thở hổn hển, hơi thở không ổn định, nói, anh mua cho em rồi. Thứ anh ta cầm trong tay là chiếc túi Birkin trắng mà anh ta đã phải rất vất vả mới mua được. Anh biết, người khác tặng đồ quý giá như vậy cho em là gánh nặng, nên trả lại đi, anh mua cho em rồi. Yết hầu Thẩm Bồi Diên khẽ động, mắt sáng như lần đầu gặp mặt. Ngày xưa, chính vì đôi mắt này khiến Diệp Tuyền lầm tưởng mình đã nhìn thấy sao mai trong đêm tối. Cô từ từ đi theo sau anh ta, muốn thoát khỏi đêm tối, nhưng lại không biết, sao mai đã dẫn cô đến vực thẳm. Cô không nhận, chỉ hỏi một câu, tặng em chiếc túi này, mẹ anh có biết không? Bàn tay Thẩm Bồi Diên cứng đờ lơ lửng giữa không trung. Diệp Tuyền cũng không nói gì thêm, thẳng thừng quay người rời đi. Gió rít, Thẩm Bồi Diên đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cô rời đi. Mắt càng thêm đỏ hoe, anh ta cúi đầu, che đi vẻ bối rối và cay đắng. Anh ta vẫn luôn tưởng rằng mình giấu rất giỏi, không để Diệp Tuyền biết mẹ không thích cô. Anh ta vẫn luôn tưởng rằng mình bảo vệ Diệp Tuyền rất tốt. Lúc này mới hiểu ra, tất cả những điều đó chỉ là anh ta tự cho là vậy. Diệp Tuyền từ đầu đến cuối đều biết rõ, mẹ anh ta không thích cô, nhưng cô vẫn luôn chủ động chu đáo tặng quà vào mỗi dịp lễ. Những món quà được lựa chọn kỹ lưỡng, giá cả đắt đỏ, dù những món quà đó cuối cùng đều bị mẹ Thẩm vứt bỏ như rác rưởi. Nhưng 8 năm qua, Diệp Tuyền chưa một lần nào ngừng lại, một lần cũng không. Tình cảm kéo dài 8 năm, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi này đã hoàn toàn kết thúc. Không ít nhân viên Tần Hòa nhìn thấy cảnh này, xì xào bàn tán. Diệp Tuyền vào thang máy, tiếng nói chuyện của mấy nhân viên đột ngột dừng lại. Cô bình tĩnh hai tay đút vào túi áo khoác, chiếc dây thắt lưng màu đen sau áo khoác rũ xuống giữa không trung. Thang máy đến nơi cô lại bình tĩnh bước ra cửa. Suốt quãng đường này Diệp Tuyền không hề để lộ một chút cảm xúc nào. Giống như vừa ra ngoài đổ rác hoặc nhận một món đồ chuyển phát nhanh vậy. Cho đến khi, trước mặt cô bỗng xuất hiện một người. Chặn đường cô lại, Diệp Tuyền ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Chí Thành. Cô khựng lại, từ cửa sổ sát đất này nhìn xuống. Vừa hay còn có thể nhìn thấy Thẩm Bồi Diên đang đứng ở đó. Tần Chí Thành đã thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt. Im lặng vài giây, cô như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng. Sếp Tần, ánh mắt Tần Chí Thành luôn bình tĩnh và vững vàng. 2 giây, 3 giây, anh cuối cùng cũng lên tiếng. Mắt cá chân còn đau không? Lông mi Diệp Tuyền khẽ run. Cô im lặng, ánh mắt cụp xuống đất một lúc lâu. Cuối cùng lại ngẩng đầu lên. Bình thản mỉm cười, khẽ nói, đã không đau nữa rồi. Vết thương của tôi luôn lành rất nhanh. Cách chương.